Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, bắt lại luyện dược sư công hội. Luyện dược sư công hội, một chỗ hoàn cảnh ưu nhã nội đường bên trong. Chu Thần Bình chân như vải cùng đời, Hải Ba Đông cũng rất có tông sư khí độ, nhắm mắt dưỡng thần, không có chút nào không kiên nhẫn biểu lộ. Đột nhiên, Hải Ba Đông mở hai mắt ra, thản nhiên nói, tới, quả nhiên, pháp mã cái kia già nua lại kéo dài thanh âm đầu tiên truyền đến. Chẳng biết có khách đến đây, tha thứ lão phu không có từ xa tiếp đón. Lời còn chưa dứt, pháp mã người liền xuất hiện ở nội đường cửa, tựa như cây khô mang trên mặt một vệt ý cười. Hơi có vẻ đục ngầu con mắt thỉnh thoảng hiện ra một sợi tinh quang. Nhưng mà, chờ pháp mã thấy rõ hai người trước mắt bộ dáng thời điểm, chợt giật mình, lập tức hắn có chút không dám tin nói. Hải Ba Đông, ngươi còn sống sót. Hắc hắc, làm sao, ngươi ngóng trông ta chết đi. Hải Ba Đông cười tủm tỉm nhìn xem cái này mấy chục năm không gặp lão hữu. Ngay sau đó, chỉ vào một bên Chu Thần cho pháp mã giới thiệu nói. Tiểu tử này là ta Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cháu rể. Thiên cung chi chủ, không đến 20 tuổi đấu vương cường giả người. Lão phu chính là nhờ phúc khí của hắn, mới may mắn khôi phục thực lực. Chu Thần cũng hợp thời được hướng pháp mã chắp tay. 10 phần có lễ phép mà nói. Hôm nay có trước đó đến quấy giày pháp mã hội trường. Còn xin đừng trách, không có trách hay không. Thiên cung chi chủ giá lâm hàn xá, là ta luyện dược sư công hội vinh hạnh. Pháp mã hiển nhiên cũng biết được thiên cung thanh danh, nói chuyện cũng 10 phần khách khí khiêm cung. Huống chi, người thiếu niên trước mắt này, không chỉ có bản thân là đấu vương cường giả người, còn có Hải Ba Đông hộ giá hộ tống, càng khả năng cùng dược tôn giả có chỗ liên quan. Không phải do hắn không kính sợ. Hắc hắc. Các người một lớn một nhỏ hai hồ ly, khách sáo đủ chứ, đừng nói nhảm, có việc nói sự tình. Hải Ba Đông có chút bất mãn nói, hắn người này luôn luôn quái gở, thích đi thẳng về thẳng, phiền nhất có người chơi sáo lộ. Vậy lão phu liền nói thẳng, pháp mã cũng cười cười, nói thẳng, Chu Thần tiểu tiên sinh, chẳng biết ngươi cùng vừa rồi trong phong thư viết vị đại nhân kia có gì liên quan liên? Quả nhiên hỏi, Chu Thần cảm thấy cười thầm một tiếng. Đây chính là vị diện người xuyên Việt ưu thế. Biết rõ kịch bản hắn, rất rõ ràng pháp mã cái này thân bản lĩnh là cùng ai học được. Đó chính là dược lão. Sư tôn a, chiêu bài của ngươi quả nhiên dùng tốt. Chu Thần cười ha ha, nhìn xem mặt mũi tràn đầy cấp bách tâm tình pháp mã. Chậm rãi nói, việc này can hệ trọng đại, không khỏi tai vách mạch rừng, nơi đây sợ là không thích hợp đi. Pháp mã nhìn Chu Thần liếc mắt, lập tức phản ứng đi qua. Xác thực, theo như đồn đại dược tôn giả tại mấy chục năm trước đã mất tích, rất có thể bị hại chết, có thể ra hại dược tôn giả thế lực, tất nhiên cực kỳ khổng lồ. Vô luận dược tôn giả tình huống đến cùng như thế nào, đều không nên tiết lộ ra ngoài. Thế là, pháp mã tán đồng gật đầu nói, tốt, theo lão phu đến ta tu luyện trong mật thất. Dứt lời, pháp mã liền phía trước dẫn đường. Hải Ba Đông đang do dự muốn hay không đuổi theo. Dù sao Chu Thần hiển nhiên có chút bí mật. Cùng một chỗ đi, Hải lão. Chu Thần cũng không có tị húy Hải Ba Đông, dù sao sóng biển động mặc dù không có ký kết khế ước, nhưng cũng đã coi như là người mình, phản bội khả năng cực thấp. Đi vào trong mật thất, pháp mã đem nặng nề cửa đá triệt để đóng lại, sau đó hơi có chút cấp bách nói, Chu tiểu tiên sinh, dược tôn giả cùng ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào? Lão nhân gia ông ta hiện tại ở đâu? Chính là gia sư, Chu Thần nghiêm mặt, nghiêm nghị nói, chờ chút, tiểu tử, lão sư của ngươi là trong truyền thuyết tại Tây Bắc địa vực mất tích. Tinh vẫn các chủ dược tôn giả. Hải Ba Đông một mặt mộng bức, hắn mặc dù một mực suy đoán Chu Thần bối cảnh, thế nhưng không nghĩ tới tiểu tử này bối cảnh như thế lớn. Bằng không thì ngươi cho rằng, ngươi tới tay phá tông đan là ở đâu ra? Chu Thần hướng Hải Ba Đông trợn trắng mắt, tức giận, một bên pháp mã nghe nói, phá tông đan, ba chữ. Tuyết trắng lông mày run lên, lại nhịn xuống không có đặt câu hỏi. Ngược lại nhiều lần hỏi thăm dược lão sinh tử cùng hành tung. Đủ thấy pháp mã đối với dược trần cảm ân chi tình. Sư tôn, trước mắt tại dạy dỗ tiểu sư đệ, cũng không ở bên cạnh ta. Đối mặt pháp mã nhiều lần truy vấn, Chu Thần chỉ có thể đáp lại nói. Vậy ngươi chứng minh như thế nào lão sư của ngươi là dược tôn giả? Pháp mã có chút hồ nghi. Nghe nói pháp mã chất vấn, Chu Thần giơ tay lên, một đạo sôi trào mãnh liệt, nhưng lại băng hàn cực lạnh ngọn lửa trắng bệch đột nhiên tự trong lòng bàn tay toát ra. Cốt linh lãnh hỏa, pháp mã sắc mặt đại biến, hắn nhận dược lão truyền thụ thuật chế thuốc, mặc dù vẻn vẹn chỉ có mấy ngày, nhưng cũng biết, cái này cốt linh lãnh hỏa chính là dược tôn giả nắm trong tay dị hỏa. Quả nhiên, pháp nhìn trước mắt đóa này sâm trắng hỏa diễm, hốc mắt có chút ướt át. Một ngày vi sư, trung thân vi phụ, mặc dù dược tôn giả không có coi hắn là đệ tử, nhưng hắn một mực coi tự mình là làm là dược tôn giả môn đồ. Nháy mắt, pháp vã nhìn xem Chu Thần ánh mắt, liền trở nên ôn hòa rất nhiều. Hắn run rẩy thanh âm, mở miệng nói, dược tôn giả ngày đó dạy bảo, pháp mã vĩnh thế không dám quên. Tiểu sư đệ, ngươi nếu có yêu cầu gì, hôm nay cứ việc nói ra, cái này làm sao có ý tứ đâu. Chu Thần giả vờ như đỏ mặt xoa xoa đôi bàn tay. Lập tức không chút khách khí nói, pháp mã sư huynh, hôm nay tìm ngươi. Là vì tìm vài cọng luyện chế thất phẩm hóa hình đan chủ dược tài. Hóa hình thảo, chẳng biết ngươi nhưng có vật này. Nghe nói Chu Thần gọi hắn một tiếng, sư huynh. Pháp vã lập tức mặt mày hớn hở mà nói. Sư đệ hơi chờ, ta đi hào hào tra duyệt một chút ta luyện dược sư công hội cất giữ chân quý dược liệu. Lời còn, chưa dứt, pháp mã liền xoay người. Nhanh như chớp lách vào mật thất một cái gian phòng, mở ra ghi chép dược liệu kho đơn, trở lại nói ra, vừa lúc từ Phong Thành luyện dược sư phân bộ, gần nhất thu mua từ Ma Thú Sơn Mạch được đến 5 cây hóa hình thảo. Vuốt vuốt sợi râu, pháp mã nói tiếp, ta vậy thì mạng bọn hắn thừa phi hành ma thú đưa tới đế đô. Sư đệ tĩnh chờ 2 ngày, chậm nhất ngày kia. Hóa hình thảo nhất định đưa đến, không cần đưa tiền, xem như ta cho sư đệ lễ gặp mặt, vậy liền xin nhờ sư huynh. Chu Thần khuôn mặt vui vẻ, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu, cái này hóa hình thảo xem như tới tay, vẫn là tặng không, nhìn lên trước mặt hào sảng hơi thở mạnh pháp mã, Chu Thần cũng cười tủm tỉm nói, pháp mã sư huynh. Chờ vận đến hóa hình thảo, ta liền ngàn dặm đưa tin, thông chi sư tôn chạy đến đế đô, dừng một chút âm thanh, Chu Thần hứa hẹn nói, đến lúc đó, ta nhất định mời hắn dạy bảo ngươi thuật chế thuốc, thuận tiện cũng mời sư tôn, vì ngươi luyện chế một viên phá tông đan. Cái này, đa tạ sư đệ, nghe vậy, pháp mã hớn hở ra mặt, có phá tông đan. Hắn có niềm tin rất lớn đột phá đấu tông. Đến lúc đó, linh hồn lực tăng vọt hắn, chỉ sợ có thể đi vào lục phẩm luyện dược sư chi cảnh, còn có thể thật to kéo dài tuổi thọ. Thế là, kích động pháp mã nhìn xem Chu Thần nói, sư đệ về sau nếu có sự tình, tận có thể tới nơi đây tìm ta, lão phu nhất định tương trợ, tuyệt không chối từ. Đúng rồi, vật này cho ngươi, nói, Pháp Mã lấy ra một viên điêu khắc năm đầu hình dáng trang sức ngân sắc huy chương, ném cho Chu Thần, đây là đại biểu ta cái này cái luyện dược sư công hội hội trưởng ấn tín. Nắm lấy cái này tấm huy chương, ngươi có thể tùy ý điều động đế quốc cảnh nội sở hữu luyện dược sư công hội phân bộ nhân viên cùng tài nguyên. Nghe nói Pháp Mã trịnh trọng lời nói, Chu Thần trong lòng trở nên kích động. Cái này tấm huy chương, kỳ thật liền đại biểu cho Pháp Mã đem luyện dược sư công hội trói đến thiên cung trên thuyền. Kể từ đó, toàn bộ Già Mã đế quốc bên trong các thế lực lớn đã có tiếp gần một nửa đầu nhập Chu Thần. Còn lại trở ngại, cũng chính là Hoàng Thất cùng Vân Lam Tông. Về phần Nạp Lan gia tộc cùng Mộc gia, gà đất chó sành mà thôi. Chu Thần đôi mắt bên trong hiện lên nguy hiểm quang mang. Gia Hình Thiên, Vân Sơn, các ngươi thức thời một chút, còn có thể bảo trụ một mạng. Nếu không, ha ha, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.